Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429 lại gặp được, 2, nghe được thanh âm này, bao gồm Tô Linh ở bên trong bốn người đồng thời dừng lại nện bước, Tô Linh theo tiếng quay đầu lại, đang xem đến là ai khi, con ngươi hơi hơi nheo lại. Chính phía trước vị trí, chừng mười mấy người nhìn bên này, phát hiện không nhận sai người khi, đồng thời đã đi tới. Vào đầu người nọ đúng là Tô Hoa Bình, vừa mới kêu Tô Linh cũng là hắn. Hắn đi tới hết sức, ánh mắt trực tiếp đánh giá Tô Linh bên cạnh mấy nam nhân. Nhíu mày, Tô Hoa Bình bên sườn đứng chính là Tô gia lão đại Tô Hoa Siêu cùng thê tử Trương Quyên. Dựa theo trình tự mặt sau là Tô gia hai tỷ muội cùng Tô Tuệ Phương. Mà mặt sau cùng còn lại là mấy nhà hài tử. Tô Sướng cũng cúi đầu đứng ở bên trong. Đều là 16-17 tuổi tuổi tác. 4-5 cái nam nữ lưu rất vui vẻ. Lúc này nhìn đến phía trước Tô Linh bọn họ. Đồng thời cấm thanh, mấy cái nữ hài ánh mắt lưu luyến ở đường thiếu ruột trên người có chút xuất thần. Vẫn luôn trầm mặc Tô Sướng, này sẽ thật là ngẩng đầu lên. Hắn liếc mắt một cái nhìn đến đối diện Trạm thiếu nữ. Ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Lão nhị gia hài tử đều như vậy trầm mặc a. Này đại bá cùng hai cái cô đều ở cũng không thấy kêu một tiếng. Hoa Bình ngươi này giáo dưỡng nhưng không tới nhà a. Tô Hoa Siêu ngày thường liên ái bãi mặt. Lần này ra tới ăn cơm còn cố ý đã đổi mới quần áo. Xám trắng tây trang đảo cũng có vài phần bộ dáng. Thấy Tô Linh vẫn chưa xưng hô các nàng. Đó là đề ra một câu. Khi nói chuyện hắn ánh mắt thật là đại thứ nhìn cái này chất nữ. Có chút năm không gặp, không nghĩ tới chỗ mà đến như vậy xinh đẹp. Thấy nhiều những cái đó tuổi còn trẻ dựa vào mỹ mạo tiêu phí nữ nhân. Tô Hoa Siêu ánh mắt tổng hội trắng ra một ít. Lại vào lúc này hắn chợt phát hiện có gì. Theo bản năng rời đi ánh mắt, lại đối thượng một đôi hắc như thâm giếng đôi mắt. Không khỏi cả kinh, muốn nói Tô Hoa Siêu mấy năm nay trà trộn thương nghiệp. Khác không bản lĩnh, này nhãn lực giới vẫn là có đến. Tựa lúc này mới chú ý tới đi theo chất nữ bên cạnh mấy người. Này vừa thấy không khỏi âm thầm kinh ngạc. Hai người tuổi không đồng nhất, cho người ta cảm giác lại không giống như là người thường. Lại xem bốn người chung ba người đều là nam nhân. Trong lòng không khỏi có mặt khác ý tưởng, trong mắt vừa chuyển, liền cân nhắc bộ điểm lời nói, nhìn xem có thể hay không lợi dụng thượng quan hệ, nhưng không chờ hắn nói chuyện, Tô Linh lúc này mở miệng, nguyên lai là Tô Tiên Sinh, không biết có gì chỉ giáo Tô Tiên Sinh, cái này xưng hô hiển nhiên kinh sợ Tô ra một đám người. Lại xem Tô Linh là đối với Tô Hoa Bình nói chuyện, càng là như lọt vào trong sương mù. Bọn họ nhưng chưa từng nghe qua Tô Hoa Bình hòa giải nữ nhi nháo mâu thuẫn nha. Bất quá trước mặt ngoại nhân kêu chính mình thân bao vì Tô Tiên Sinh này đã có thể qua. Tô Tuệ Phương mặt lộ vẻ không tán đồng, chỉ là há miệng thở dốc. Nhìn đến Tô Linh kia trương không hề ý cười mặt lại là nói cái gì đều cũng không nói ra được. Nàng vẫn cứ nhớ rõ cái kia ban đêm sự tình. Bởi vì chuyện này, nàng trong lòng tổng cách ứng cái gì. Chẳng sợ qua đi lâu như vậy, nàng đều ở lo lắng lại đến một lần. Tô Hoa Bình cũng có chút xấu hổ. Còn chưa nói chuyện, Tô Hoa anh hai chị em liền mở miệng. Các ngươi xem đi, ta liền nói nhị ca quá quán hai tử. Lần trước ở trên phố gặp được, nhân ra là một tiếng cũng chưa hô qua chúng ta. Hiện giờ liền ba đều không gọi, sửa vì Tô Tiên Sinh. Này cũng thật đủ cấp nhị ca ra khuôn mặt nha. Trước ra tiếng chính là Tô Hoa Anh. Tô Hoa Mẫn cũng nhớ tới lần trước mất mặt sự tình. Đi theo âm dương quái khí nói. Cũng không phải là từ nhỏ đến lớn không thiếu mua đồ vật. Cho rằng trưởng thành hiểu chuyện biết tri ân báo đáp. Nhưng người ta ra tay chính là mấy vạn một kiện quần áo. Còn không quên nhục nhã chúng ta này đó cô đâu, mấy vạn quần áo. Hoa Bình, ngươi này nhưng qua Tô Hoa Siêu nghe được lời này. Bỗng dưng chen vào nói, chợt lấy lão đại thân phận trầm khuôn mặt nói, phía trước nhà máy có khó khăn, tìm ngươi khi ngươi tổng thoái thác không có tiền. Kết quả quay đầu liền cấp nữ nhi nhiều năm như vậy. Đây là cố ý nhìn chúng ta chê cười đâu. Đại ca, chuyện này không phải các ngươi tưởng như vậy. Ta cùng Tô Sướng mẹ nó mấy năm nay tích góp tiền tất cả đều cùng Tô Sướng đi cái kia trường học. Học phí nhiều ít các ngươi trong lòng biết rõ ràng. Tô Linh là nữ nhi của ta không tồi. Nhưng kia tiền cũng không phải là chúng ta cấp. Tô Hoa Bình quay đầu giải thích. Lại không biết những lời này làm Tô gia một đám người ánh mắt đều thay đổi lên. Không phải Tô Hoa Bình cấp, vẫn luôn không nói chuyện Trương Quyên. Này sẽ thấp giọng nói, Tô Linh bộ dáng này xinh không tồi, cũng không phải là đi học hư đi, bằng không từ đâu ra tiền. Người nói có tâm, người nghe càng có ý. Lời này vừa ra, Tô Tuệ Phương dẫn đầu thay đổi sắc mặt. Đại tổ, bị ngươi nói như vậy, ta cảm giác thật đúng là giống đâu. Ngươi là không biết, lần trước, chúng ta đi dạo phố nhìn đến Tô Linh đi theo một cái trang điểm thời thượng nữ nhân một khối. Kia quần áo nhưng chính là đối phương mua. Ta xem, người nọ tuổi cũng nhẹ, ra tay xa hoa thực. Nhưng không giống như là cái gì người đứng đắn. Tô Hoa Anh nghiêng đầu bổ sung một câu. Lời này thanh âm không lớn, rồi lại làm mọi người đều nghe được đến. Trong lúc nhất thời Tô gia người biểu tình khác nhau. Rồi sau đó Phương Tô Hoa Anh mấy nhà con cái bổn nhìn đến hồi lâu không thấy mặt biểu muội như vậy, xinh đẹp có chút ghen ghét. Nghe được lời này, trong lòng nháy mắt cân bằng lên, ánh mắt cũng vui sướng khi người gặp họa lên. Chỉ có Tô Sướng cắn răng nhìn mấy người, hắn xanh tím mặt vốn là không phục hồi như cũ, biểu tình một mạnh mẽ, nháy mắt kéo lấy miệng vết thương. Tô gia người đối diện đứng mấy người, nghe được bọn họ bôi nhọ Tô Linh, Cố Văn Bắc cùng Cố Quân sôi nổi nhíu mày. Mà Đường Thiếu Ruột trực tiếp tiến lên che ở Tô Linh bên cạnh, vẫn luôn đạm mạc biểu tình tựa hồ có điều dao động. Mắt đen lạnh lùng nhìn những người này, quanh thân khí thế nhiếp nhân tâm hồn. Tuy không nói chuyện, nhưng kia cường đại hơi thở lại làm người vô pháp bỏ qua. Phía trước còn sầu tìm không thấy nói Tô Hoa Anh, thấy thế lại tới nữa câu, Tô Linh, đừng trách làm cô không nhắc nhở ngươi. Cái này điểm ngươi không ở trường học, phản cùng ba nam nhân ở trước mặt nhưng kỳ cục. Còn có, chúng ta theo như ngươi nói lâu như vậy, ngươi cũng không hé răng. Không phải là bị ngươi bá mẫu truyền thuyết, ngươi là đi theo người nào học hư đi. Nói đến người nào khi kia ánh mắt đặc biệt rõ ràng nhìn cơ hồ đem Tô Linh toàn bộ ngăn trở Đường Thiếu Ruột trên người. Ám chỉ không cần nói cũng biết, trước người nam nhân, khí thế càng thêm hung mãnh. Tô Linh thấy thế túm túm nam nhân vạt áo, ngay sau đó từ bên cạnh đi ra ngoài. Nàng mắt nhìn mọi người, trong mắt mang theo cười như không cười biểu tình. Nguyên lai các ngươi tự quyết định là ở đối ta nói. Bất quá Tô Hoa Bình chẳng lẽ không nói cho ngươi ta cùng Tô gia đã không quan hệ. Ta làm chuyện gì, các ngươi có tư cách lắm miệng. Thiếu nữ nói xong lời cuối cùng hai chữ, đáy mắt ý cười đã là biến mất, thay thế chính là một mặt lạnh lẽo. Nàng lạnh băng ánh mắt theo thứ tự xẹt qua Tô Gia người trên mặt, bị nàng kia tầm mắt đảo qua, ở đây người đều bị cảm thấy lạnh lẽo dày đặc. Tô Hoa Bình càng là nghĩ đến nàng lần trước thủ đoạn, mặt đều cứng đờ lên. Trong đám người Tô Hoa Siêu trước hết phản ứng lại đây, ý thức được thế nhưng bị một cái tiểu nữ hài ánh mắt cấp cả kinh nói, có chút thẹn quá thành giận, thanh âm cũng nghiêm túc lên. Trên người của ngươi lưu chính là Tô Gia huyết, không phải một câu không quan hệ liền phiết sạch sẽ. Ngươi mấy cái đường tỷ đường ca, tuy rằng cũng có bất hảo, nhưng không có giống ngươi như vậy không biết trên dưới, không hề giáo dưỡng, ngoặc kép, hết chương.